Song Hoa Điếm Đồng Nhân, Sương Hoa Dạ Ngâm. Chương 58, Góc Truyện Audio.com. Tinh thần lực của Vương Duyên bạo phát, Yem khiếp sợ nhìn Vũ Tiễn. Bão tên, bắn ở giữa không trung, giống như gặp phải tường thanh che chắn vững vàng định trụ. Dính cứng, lại, sau đó một giây, băng băng phanh lần lượt nổ mạnh, biến cố này cùng với tiếng thét chói tai của Vương Duyên. Trùng kích vào thị giác cùng thính giác của mọi người. Không xong, Yem sắc mặt đại biến, nhất thời có chút tay chân luống cuống. Tinh thần lực không khống chế được ở tương lai là một chuyện phi thường nghiêm trọng. Bởi vì tinh thần lực của tương lai nhân loại phát triển rất cao. Cổ lực lượng này quá mức cường đại, một khi không thể khống chế, thực có thể gây nên hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trong hạm đội vũ trụ từng có một gã sĩ quan cấp thấp tinh thần lực cấp B. Tuần tra quân sự trong thời gian dài tinh thần lực đột nhiên không khống chế được. Lực lượng cường đại kể cả mười mấy người thuộc tinh anh cấp A khống chế cũng vô pháp đình chỉ. Cuối cùng bùng nổ hủy đi phòng kiểm soát trọng yếu của chiến hạm. Làm cho cả một chiến hạm rơi tan, toàn thể 842 danh, tên, quân nhân, chỉ có 164 người đại nạn không chết. Đó là lần tinh thần lực không khống chế được lớn nhất trong suốt hơn 300 năm qua ở tương lai thế giới. Trên thực tế bởi vì tình cảm của tương lai nhân loại đạm mạc, rất ít phát sinh loại sự tình này. Nhưng một khi đã xảy ra, thường thường chính là khó có thể kiểm soát được, bởi vì phát thắng cơ ôm Vương Duyên trong lòng, nên bị chấn động lớn nhất. Hắn chỉ cảm thấy lỗ tai một trận ong ong, khí áp xung quanh nhanh chóng giảm xuống. Sâu trong đại não giống như bị kim đâm, trước mắt một mảnh mờ mịt, mắt, mũi, cùng tai của hắn đều xuất huyết, nhưng bản thân vẫn chưa phát hiện, thân mình lắc lư, bỗng nhiên toàn thân vô lực, không thể đứng thẳng, cánh tay của hắn buông lỏng, Vương Duyên rớt xuống dưới, lúc này Yem phản ứng lại, nhào đến một phen tiếp được nhi tử, đồng thời triển khai tinh thần lực của chính mình, gắng sức trấn an nhi tử trong lòng. Nhưng là Vương Duyên đã muốn không kiểm soát được, bé nhắm mắt lại giống như trẻ sơ sinh đồng dạng thét chói tai. Từng trận tinh thần lực vẫn chưa thành thục giống như hải lãng đại triều. Sóng biển lớn mạnh, cuộn trào mãnh liệt, trải ra khắp tứ phía. Loại tập kích không có mục đích, không phân biệt này, không chỉ có làm cho thích khách trong rừng cây cảm thấy đại não đau đớn. Tay chân vô lực, ngay cả kiện long vệ bên cạnh Vương cũng đều đánh rơi vũ khí trong tay. Chỉ có Vương Kỳ, bởi vì tinh thần lực của y đã so với thường nhân cường hãn rất nhiều. Cho nên trừ bỏ cảm thấy khiếu thanh của nhi tử phi thường chói tai. Cũng không có cảm nhận được quá lớn khó chịu, phát thắng cơ không thể thừa nhận tinh thần lực công kích cự ly gần. Ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Phát ra âm thanh gào thét giống như dã thú, Yem cấp tốc gọi căn cứ, Len, tinh thần lực của Duyên Nhi không khống chế được, ta cơ hồ áp chế không được, ta nên làm như thế nào? Len đã muốn phát hiện dị thường bên này, khẩn trương nói, không cần áp chế hắn, dùng toàn bộ lực lượng của ngươi an ủi hắn, phải ôn nhu một chút, kiểm soát tinh thần lực của hắn trong phạm vi đường kính 20 thước. Tận lực đừng cho nó khuếch tán, Yem trên trán nhỏ mồ hôi, tuy rằng Vương Duyên niên kỷ còn nhỏ, tinh thần lực không quá cường đại, nhưng Yem lúc này chỉ có 1/3 tinh thần lực so với nguyên bản tinh thần thể. Chuyện này với hắn mà nói rất miễn cưỡng, Vương khiếp sợ nói, đây là có chuyện gì, Yem cố gắng phân ra một phần lực lượng bảo hộ Vương cùng kiện long vệ bên người y cố hết sức nói. Điện hạ. Thừa dịp hiện tại, trước giải quyết những người trong rừng đi, Vương nghĩ muốn chạy đến chỗ hắn, nhưng là trực giác nói cho y hiện tại tốt nhất không nên tới gần. Y thấy kiện long vệ bên người giống như đã khôi phục bình thường. Mọi người đều nhặt lên đao kiếm của chính mình, liền lập tức lớn tiếng mệnh lệnh, tìm ra thích khách, bắt lấy bọn chúng, các kiện long vệ còn đang vì dị thường vừa rồi mà kinh ngạc. Nhưng bản năng của bọn họ là phục tùng mệnh lệnh của Vương. Liền hướng rừng cây anh dũng trùng tiến. Vọt vào, phát thắng cơ đã muốn hôn mê bất tỉnh. Yem không công phu để ý đến hắn. Cảm giác tình trạng của nhi tử càng ngày càng bất hảo. hắn không thể không tăng lớn tinh thần lực ức chế. Thanh âm của Len lần thứ hai đột nhiên truyền đến. Yem, căn cứ chỉ cho phép ngươi sử dụng tinh thần lực cấp C bảo hộ an toàn chính mình cùng người nhà. Cấp B trở lên sẽ nguy hại đến tính mệnh của người khác. Cũng ảnh hưởng đến tổng thể cân bằng của thế giới này. Ngươi không được sử dụng. Không được, không làm vậy không thể bảo hộ Duyên Nhi. Len nói, sẽ có biện pháp khác. Năng lực của ngươi hiện tại đã sắp đạt tới cấp B, Yem. Ngươi phải ngừng lại, Yem không hề để ý tới. Len là không hiểu được tâm, tư tưởng, là một phụ thân như hắn. Nhìn thấy nhi tử bộ dáng không khống chế được, ánh mắt của Yem đều đỏ. Hắn không thể đợi lát nữa. Đột nhiên một vầng hào quang lóng lánh hiện ra. Những thiện long vệ trùng tiến vào trong rừng cây không nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Phát thắng cơ ngã xuống đất hôn mê cũng vô chi vô giác. Chỉ có vương, ở sát bên cạnh, y rõ ràng nhìn thấy một cỗ kim sắc khí thể, chất khí, giống như hữu thực chất, vật chất, ở giữa không trung hình thành một viên cầu, quả cầu tròn, đem Hồng Lân cùng hài tử vây bọc bên trong. Kim sắc viên cầu rất nhanh tiêu tán, từ lúc nó xuất hiện đến khi biến mất, đại khái chỉ có thời gian một giây đồng hồ. Nếu không phải tinh thần lực của vương phát triển đủ đến trình độ có thể cho y thấy rõ tất cả, y sẽ hoài nghi vừa rồi hai mắt của chính mình bị dương quang. Ánh sáng mặt trời, làm lóa mắt một chút, tiểu vương Duyên im lặng nằm trên mặt đất, tiểu thủ cuộn tròn áp sát ở hai bên, trên mặt là tụy dung bình tĩnh thậm chí điểm mỹ, thoải mái, bé đang ngủ, mà Hồng Lân, lại không thấy bóng dáng. Hồng Lân mất tích, vương ôm nhi tử, đứng ở tại chỗ, mờ mịt cùng bàng hoàng. Hồng Lân liền như vậy mà tiêu thất, biến mất, trước mắt chính mình, điều này làm cho vương cảm thấy bất an cùng quỷ dị. Giống như đang nằm mơ, đến khi thiện long vệ trải qua chém giết, đem thích khách trong rừng cây tiêu diệt xong trở về bên cạnh. Y vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, phát thắng cơ bị bắt, trong đám thích khách cũng có người bị bắt sống. Vương điều động quan phủ địa phương hiệp trợ tìm người, nhưng là tìm cả thôn cùng phạm vi 300 dặm xung quanh. Cũng không phát hiện bóng dáng của Hồng Lân, vương cảm thấy phẫn nộ cùng bất an, nhưng thân là nhất quốc chi quân ổn trọng, chững chạc, cùng trách nhiệm làm cho y không thể tiếp tục dừng lại ở nơi này. Y mang theo nhi tử quay trở về hoàng cung, vì vương hậu cử hành lễ tang long trọng. Đối bên ngoài nói vương hậu vì khó sinh sau đó thân mình sàn nhược, gầy yếu, rốt cuộc bệnh tình gia trọng, nặng thêm, tạ thế, về phần phát thắng cơ. Sau khi tỉnh lại mọi người mới phát giác, hắn thế nhưng hoàn toàn si ngốc, có lẽ là bị tinh thần lực của vương duyên không khống chế được kích thích quá lớn. Cũng có thể là lúc ấy em vì bảo hộ nhi tử mà sử dụng lực lượng từ cấp B trở lên làm cho phát thắng cơ cách bọn họ gần nhất bị tổn thương cực. Lớn không thể vãn hồi. Tóm lại người này hoàn toàn bị hủy rồi. Vương đối hắn không chút nào thương tiếc. Đại tội bắt cóc vương hậu cùng thế tử. Còn có tội danh phản quốc của hắn. Cho dù người đã trở nên ngu ngốc, cũng chiếu sát không tha. Phát thắng cơ bị xử quyết. Vài tên thích khách còn sống kia trải qua thẩm vấn mới biết được. Bọn họ dĩ nhiên là Lý Tướng Quân phái tới, lại là tinh anh trong quân đội Triều Tiên. Lý Tướng Quân cùng Phát Thắng Cơ đều cùng Kinh Nguyên Quân có liên quan. Hơn nữa còn hơn nửa đường phản bội Phát Thắng Cơ, Lý Tướng Quân cùng Kinh Nguyên Quân quan hệ rất tốt, cho nên hắn nhận lệnh của Kinh Nguyên Quân, vẫn luôn âm thầm giám thị nhất cử nhất động của Phát Thắng Cơ. Hoàng cung phát sinh biến cố lớn như vậy, tuy rằng hoàng nội cung cùng đám người Bùi Viêm tận lực áp chế, nhưng vẫn là làm cho Lý Tướng Quân nhất trực, luôn luôn, chú ý hoàng cung nghe được phong thanh, sau khi phát thắng cơ chạy khỏi hoàng cung không có đường để đi. Chỉ có thể tìm Kinh Nguyên Quân nương tựa, cho nên liên hệ Lý Tướng Quân trấn thủ biên quan, muốn cho hắn thả chính mình thông quan, chạy trốn tới Nguyên Triều. Nhưng Lý Tướng Quân cáo già, kết hợp với chuyển biến trong hoàng cung, đoán ra hắn bắt cóc vương hậu cùng thế tử, cho nên dứt khoát nhất bất tố nhị bất lưu. Một là không làm, đã làm phải làm đến cùng, nhân cơ hội đem hai người có ảnh hưởng lớn nhất đến việc kế thừa vương vị của Kinh Nguyên Quân loại bỏ. vị lão tướng quân dã tâm thật lớn này một lòng nghĩ muốn ủng lập Kinh Nguyên quân kế vị. Ngày sau chính mình cũng có công ủng lập, hơn nữa Kinh Nguyên quân so với vương hiện tại càng dễ đối phó hơn nhiều. Tâm kế thủ đoạn đều kém rất nhiều, nếu có thể đem Kinh Nguyên quân khống chế ở trong tay. Có lẽ tương lai chính mình cũng có thể làm khai quốc hoàng đế. Đáng tiếc Lý tướng quân lại không biết Kinh Nguyên quân sớm bị nhem bày mưu. Ở đại đô bị hoàng đế chém đầu, còn tại mộng đẹp chính mình ngày sau quyền cao chức trọng. Vương nghe xong hồi báo của Kiện Long về, lạnh lùng thốt, hào, hào, một đám đều như vậy không chờ đợi được. Lúc trẫm chưa có con thì thúc giục trẫm sinh tử, sinh con, hiện tại trẫm có từ từ, tâm cũng lớn hơn. Y lật lật chứng cứ lần trước Hồng Lân ở đại đô lấy được đưa cho y trong tay. Y đã sớm tính toán sau khi xử lý sự tình trong hoàng cung liền đối ngoại triều hạ thù. Hiện tại đúng là một cơ hội tốt. Vương hạ ý chỉ, truyền Lý tướng quân hồi triều thuật trước, báo cáo công tác, lại phái một vị phó tướng đi tiếp nhận nhiệm vụ của hắn. Lúc Lý tướng quân hồi kinh, chờ đợi hắn chính là chứng cứ tố cáo tội danh mưu phản. Lập tức hạ ngục, trong lúc đó quá trình khúc chiết, một phen kinh tâm động phách, không đề cập tới cũng thế. Đảo mắt liền qua 2 tháng, vương mất một phen tâm tư, cuối cùng đem dư nghiệt của Kinh Nguyên quân trong triều toàn bộ xử lý sạch sẽ. Chờ đến lúc có thể an tâm, Hồng Lân lại vẫn không biết tung tích, rốt cuộc trong lòng lo âu, ngã bệnh, lúc này đã là bắt đầu mùa đông. Vương có thân dựng đã bát nguyệt, lần bệnh này, thật sự là đắc tội a. Trần mạch xem bệnh cho y vẫn là Vương Thái Y, đáng thương Vương Thái Y tuổi lớn như vậy. Lại bị tra tấn một lần nữa. Chỉ nhớ lần trước của lão đã bị nhem xóa đi, nhưng cũng may trong thư phòng của lão vẫn còn để lại một ít tư liệu. Bởi vì mỗi lần Trần Mạch cho Vương cùng nội cung phi tần đều ghi chép lại. Phong, cất giữ, ở mật khấu của Thái Y Viện, không có chỉ dụ không được tùy tiện lật xem, chính mình đồng dạng cũng không thể tự lưu lại. Vương Thái Y lần trước bị Vương hạ lệnh phong khẩu, ngậm miệng không nói. Không dám lưu lại bản ghi chép gì, nhưng nam tử hoài dựng sinh tử thật sự là kỳ văn. Tin là, hiếm có trong thiên hạ, là một gã y nhân, người hành y, lão khó có thể ức chế bản năng nghề nghiệp. Vẫn là lấy phương thức đặc biệt của riêng mình để lại một ít bản ghi chép mà chỉ có chính mình mới có thể đọc được. Cũng coi như an ủi một chút tâm hồn yếu ớt của bản thân. Vương nhắm mắt nằm ở trên long tháp. Mặc bạch sắc lý y, hắc phát tán ra ở phía sau gối. Mấy ngày nay xác thực mất không ít tâm lực, Hồng Lân tin tức đều toàn bộ vô, người liền tiêu tụy không ít, nếu không phải cố kỵ trong bụng còn có 2 tử, lấy tính cách tùy hứng cùng cường hãn của vương, chỉ sợ sẽ tự mình đi ra ngoài tìm hắn. Hoàng nội cung thấy y bệnh thể chưa lành, đau lòng xoay người, lén lút lau đi lệ thủy. Nước mắt, ở khóe mắt, điện hạ của hắn a, như thế nào mới có thời gian mấy ngày, liền bệnh thành như vậy. Cách chương.